Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 42, Bị Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Julia giơ con dao găm lên đâm về phía Yui, nhưng may mà Yui né đầu kịp thời. Yui nhân cơ hội ả ta chưa chuẩn bị lại tư thế thì cô nhanh nhẹn dùng cái chân cô bị thương đạp ả ngã xa ra và vùng vẫy để thoát khỏi dây chói. Con này, mày dám? Julia, hứ, thì sao? Yui, Julia đứng dậy, tiến nhanh về phía Yui và đấm mấy phát liên hồi vào bụng của Yui. Ả vừa đánh vừa cười điên lên, Yui chịu đựng trong sự đau đớn tàn bạo ấy. Sao, mày có dám làm lại cô? Julia, hứ, ngươi nghĩ, thế, này, mà nhằm, nhỏ, với ta, sao? Yui gắng sức nói, mày, Julia tức quá. Julia giật mạnh tóc của Yui và dùng đôi chân mang dép guốc của ả đạp mạnh vào chỗ xương chân gãy của Yui. Yui đau quá phải hét lên nhưng ả lại cảm thấy vui sướng. Ha ha ha, nhìn cái mặt thảm hại của mày kìa ha ha. Julia, Yui đau quá, cô đang nghĩ cách trốn thoát khỏi cái bàn tay tâm thần của Julia. Không còn cách nào khác, Yui đành phải chọc tức Julia nhưng cũng phải cẩn thận tí tí. Hứ, chỉ vì ta cao điểm hơn mà ghen sao? Thật nhục nhã, Yui, mày nói cái gì? Julia nghiến răng, điếc hay sao mà cần ta nhắc lại? Để ta nhắc cho thật nhục nhã. Yui, chát, Julia tức quá tát một phát mạnh vào má Yui làm má cô đỏ bừng lên vì đau quá, đau lắm nhưng phải cố chịu đựng. Cơ thể Yui bây giờ vô cùng thảm thương, chân phải bị gãy xương, da thì bị bỏng rát, tay không cử động được. Yui nghiến răng nhìn chằm chằm vào Julia bằng một đôi mắt hận thù. Hứ, có ngon thì đánh tôi một lần nữa đi. Yui, mày, được như mày muốn. Tao giết mày tại trận luôn. Julia cầm lại con dao trên tay, Julia dồn hết sức chạy về phía Yui và giơ nó lên. Yui nhanh chóng quay người lại và kết quả là con dao cứa ra Yui nhưng đồng thời cũng cởi trói cho Yui. Yui nhanh chân đứng lên đẩy ngã Julia ra xa. Con nhỏ này, ngươi, Julia, nghe cho rõ đây, ta sẽ không bao giờ nương tay với cô đâu Julia. Yui, câm ngay, Julia đứng dậy lao vào Julia dùng đôi chân mang dép cao gót đạp vào phần chân chấn thương của Yui, Yui ngã khuỵu xuống, máu chảy ra như sông. Tao sẽ cho mày không còn mạnh miệng được nữa. Julia từ trong túi áo của ả ta, Julia lấy ra một chai axit sulfuric đặc nóng 98, ả ta tạt hết chỗ nước ấy vào mặt Yui, những giọt axit ấy bay vào người Yui nhưng cô dùng tay để che khỏi bị dính mặt, kết quả là cả cơ thể cô nhưng trừ khuôn mặt cô là bị axit ăn mòn. Yui hét lên, sao hả, dám mạnh miệng không? Julia, Yui đau quằn quại từ trong ra ngoài, Julia cười hả hê vào Yui. Julia tiến lại cầm cái chai còn đọng vài giọt rồi nhỏ lên chỗ xương gãy của Yui. Đau quá, nóng quá, khó chịu quá. Da Yui bây giờ đang bị cháy xém. Con khốn, Julia, Yui, sao, mày nói gì? Julia nắm tóc Yui và đập mạnh cô vào tường, trúng cái cửa sổ làm bệt kính văng ra, những mảnh thủy tinh cứa vào da mặt của Yui, bây giờ cơ thể Yui đã bị hành hạ ra phết rồi. Yui cô đứng dậy nhưng đau quá, cô thở dốc nhắm một bên mặt và gằn giọng lên nói với Julia. Cái loại như ngươi, đừng mơ, ta quỳ xuống ở đây. Yui, TCS, con này muốn chết rồi thì phải sao? Julia đạp liên hồi nhiều phát vào bụng Yui, lưng và ngực Yui gây cho việc hô hấp của Yui khó khăn lắm. Miệng Yui phun ra máu như mưa. Yui vẫn không bỏ cuộc đâu, cô ngã xuống đó nhưng một tay nắm vào cổ áo của Julia. Ta chưa chết đâu nên đừng tưởng muốn làm gì là làm. Yui, ngươi, Julia, Yui dùng hết sức lực vào một tay của cô và đấm thẳng vào mặt của Julia, cú đánh đó chỉ khiến ả ta bật ra chứ chẳng gây thương tích gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yui cô đứng dậy với toàn bộ sức lực cô có, dựa người vào tường với những giọt máu chảy ra. Julia, tại sao cô lại phải như thế chứ? Yui, TCS, loại hạ đẳng như các người không xứng đáng với những người quý tộc đâu. Julia định tiến đánh Yui thêm lần nữa nhưng, rầm, cánh cửa mở toang ra, Kala và Kimiko xông vô và cứu giúp được Yui. Julia hốt hoảng tẩu thoát qua chỗ cửa cô ta đã để sẵn. Còn phần của Yui, cô đã ngất tại đó. Kala và Kimiko đưa Yui về quỷ giới để trị thương. Tại quỷ giới, Kimiko phải phẫu thuật cắt ghép các loại da để chữa lại các phần da đã bị cháy của Yui, sau đó phải dùng kim khâu lại phần da bị rách ở đằng sau lưng của Yui, tiếp đó phải làm lại khuôn mặt xinh đẹp của Yui. Sau 3 tiếng chữa trị phần ngoài, coi như tế bào da của Yui đã hoàn toàn hồi phục, sau đó phải bó bột xương chân của Yui. Coi như đã xong 5 tiếng. Kala ra ngoài để Kimiko chăm sóc cho Yui. Kimiko tắm rửa lại và mặc bộ đồ ngủ cho Yui. Rồi đặt Yui nằm lên giường với 3 chiếc nệm. Sau đó Kala vào lại. Yui, cô ấy sao rồi? Kala, e rằng cô ấy không thể cử động cơ thể trong vòng một tháng và phần da ngực cô ấy bị axit ngấm vào khá là mạnh. Kimiko, vậy tức là cô ấy. Kala, đúng, coi như cô ấy bị liệt trong thời gian dài. Kimiko, thế muốn chữa trị cho cô ấy thì sao? Kala, tôi sẽ chu cấp thuốc kem và đồ dùng chữa trị cho. Kimiko, cảm ơn nữ vương. Kala, ngày mai chúng ta sẽ lên gặp trực tiếp Julia và ma vương để giải quyết. Kimiko, cách chương.